Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 390, Vương Gặp Vương. 1. Trung cực nhất kích, cơ hoàn vũ thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn. Tại thời khắc này, dù cho là chuẩn đế đỉnh phong cường giả xuất hiện, đều có thể đi phân cái sinh tử. Không có gì ngoài cực đạo chí tôn, cùng những thể chất đó huyết mạch cường thế tới đỉnh phong sinh linh. Như cái kia thánh thể, bá thể, cũng chính là vũ trụ tiến thứ hai thể chất viên mãn người. Hắn không sợ bất luận nhân vật nào. Bên trong thiên kiếp, tại thời khắc này cái gì đều không thấy được. Hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, lực lượng kinh khủng tại hướng về ngoại giới lan tràn. Những nơi đi qua nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Vũ trụ biên hoang đại phá diệt, không quảng cáo chạm điểm. Chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận. Nơi này trở thành trung cực rách nát địa. Cái này đến cái khác đứt gãy trật tự thần liên bay múa. Cùng với thời gian mảnh vỡ. Có thể nghĩ bên trong tình hình chiến đấu là bực nào thảm liệt. Trung cực va chạm về sau. Chính là hỗn độn nổ tung. Vũ trụ biên hoang run rẩy, mênh mông trong biển ánh sáng. Trong đó người cùng cảnh đang dần dần hiện ra. Yết kỳ kết cục sau cùng, nơi này đổ nát, bị người hủy không còn hình dáng. Thế giới kia xông ra vô số tiên linh thần ma, đều ở loại trình độ kia bên trong giao phong bị diệt sát sạch sẽ. Mà cái kia còn vẻn vẹn dư ba bố trí, có thể nghĩ lần đụng chạm này là kịch liệt dương nào. Chiến cuộc kết thúc, trong mơ hồ có thể gặp được, một cái tiên hoàng bị sinh sinh xé nát. Cái chủng tộc này cơ hồ có thể xưng là sinh mệnh lực sinh linh mạnh mẽ nhất. Mà ở thời điểm này lại gặp kiếp. Nguyên thần ánh lửa bị mẫn diệt. Bản nguyên bị thôn phệ không còn. Mặc dù đại biểu Niết Bàn cùng bất hủ. Cũng không khả năng ở dưới điều kiện như vậy khôi phục. Lần thứ hai chinh chiến. Chân Long ngã xuống một cái toàn thân nhuốm máu dưới chân của thân ảnh. Kỳ huyết huyền hoàng. Thân thể đứt gãy trở thành 9 đoạn. Long đầu bên trên có một cái đại lỗ thủng, đó là một kích chí mạng nhất lưu lại. Một tòa tiên chuông ung dung vang lên, phảng phất có được cảm xúc, đang vì mình tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, thân chuông sớm đã dạn nứt, bất quá sát na liền giải thể, nổ nát vụn ở bên trong thiên kiếp. Hoang tháp hư ảnh cũng tàn tật phá, vốn là 9 tầng thân tháp, giờ phút này chỉ còn lại có 3 tầng. Tầng 6 khác, đã sớm bị chém rụng, không biết tung tích, đây là thảm thiết một màn. Cơ hoàn vũ tất cả đối thủ đều kết thúc, bị từng cái đánh tan, nhưng là cưỡng ép trấn áp tất cả. Hắn lại làm sao lại không trả giá đắt giọt giọt gai mắt huyết quang ở trên người hắn chảy xuôi. Mang theo hỗn độn khí, rơi vào trong trời đất, mà khoác trên người vốn là 5 loại thần kim đúc thành chiến giáp cũng tàn tật phá. Phía trên phá vỡ vô số lỗ thủng, đó là chí cường công phạt đánh ở trên nó, sinh sinh đánh xuyên, thương tổn tới hắn gần như bất hủ thân thể. Thân hình của hắn có chút lảo đảo, chuẩn đế máu không ngừng chảy xuôi, mi tâm càng là có vết máu. Đó là một thanh kiếm hình dạng, mang theo bất diệt kiếm ý, thậm chí chém bị thương hắn nguyên thần. Bao lâu, không có bị qua dạng này tổn thương, hắn đang tự nói. Trong thần sắc rất nhiều hồi ức, sau một lúc lâu thở dài, hơn 100 năm, bất quá, muốn đến tương lai dạng này huyết chiến sẽ không thiếu, xem như thể ngộ đến một chút năm đó vô thủy cảm xúc. Vô thủy đại đế lúc còn trẻ cơ hồ có thể nói là đế lộ vô địch, quét ngang tất cả, trong cùng thế hệ tất cả thiên kiêu đều không chịu nổi một kích. Đối đầu chính là một trưởng trấn áp, bất quá theo thực lực tăng lên. Tiếp xúc đến càng nhiều đại bí, nhất là tới gần thành đạo lúc, có chí tôn thăm dò, loại này quét ngang chắc chắn sẽ trong chăn dừng lại, lâm vào khổ chiến, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, sau đó lại bị trong nháy mắt luyện hóa tinh hoa trong đó. Chữa trị thân thể, một đôi mắt bắn ra tiên mang, nhìn về phía đại điện bên trong thế giới kia, mặc dù có tổn thương, lại có một loại vô kiên bất tồi phong mang. Mới vừa huyết chiến, thương tổn nhục thể của hắn, nhưng sao lại không phải đối với ý chí rèn luyện hắn mở miệng. Tiếng nói rất lạnh, thiên kiếp, thập hung, đây đều là ngươi bày ra thủ đoạn muốn suy yếu sức chiến đấu của ta dĩ giật đãi lao, hắn không có một tia khiếp đảm cùng do dự, như ngươi mong muốn, bây giờ chiến lực đi 50%, ngươi cũng cần phải xuất hiện, trực tiếp làm một cái kết, phân cái sinh tử. Hắn tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm, ánh mắt bắn ra, hóa thành hai đạo thần mang, hướng về kia cái diễn hóa thế giới đánh giết mà đến. Thế giới kia đang chấn động, thế giới thụ run rẩy, vô tận trật tự thần liên xen lẫn, hóa đi bên trong ánh mắt sát phạt, đây tựa hồ là xúc động cái gì, toàn bộ thế giới đều mông lung, dung ra vô tận đạo cùng pháp, ở dưới gốc cây kia hội tụ, mông lung thân ảnh xuất hiện, cùng với đại vũ trụ oanh minh, giống như là một người thống trị xuất hiện, chư thiên đều vì hắn mà gieo hò. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, phảng phất từ vạn cổ trong 5 tháng giáng lâm, trên người bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, che giấu thân hình, khó mà thấy rõ, nhưng là bất luận kẻ nào nhìn thấy, có thể cảm nhận được một loại đại uy nghiêm, xuyên thấu qua vạn đạo, chiếu rọi ở trong tim người ta. Đây là ngày xưa một tôn tiên vương hư ảnh, siêu việt cái thời đại này cực hạn, là cơ hoàn vũ trong số mệnh mạnh nhất đối thủ. Hắn là đưa lưng về phía cơ hoàn vũ, đứng ở dưới thế giới thụ, thân hình vĩ ngạn, nhưng lại có một loại siêu việt phàm tục thần vận. Để hắn thoạt nhìn một mảnh hư vô, giống như là sáp nhập vào mênh mông trong trời đất, sắp biến mất ở cái thế giới này. Người này, so với dĩ vãng bên trong thiên kiếp bất đồng, trước kia còn có thể nhìn ra mấy phần thiên kiếp diễn hóa dấu vết. Bây giờ hắn xuất hiện ở nơi đó. Chính là một cái người sống sờ sờ, bởi vì có chân thật huyết dịch đang chảy, có độc lập tự chủ nguyên thần tại chìm nổi, không nhận thiên kiếp khống chế, là bởi vì nhân đạo đỉnh chí tôn cảnh sao. Cơ hoàn vũ hai mắt trở nên thâm thúy, ở thời điểm này động tất cái gì, chuẩn đế cảnh, đặt ở tiên cổ tuế nguyệt, cũng danh hiệu chí tôn, chỉ thế hệ đạo chi chí tôn, xem như phàm tục tu hành cái cuối cùng lớn cấp độ. Tự nhiên có huyền diệu, bởi vì tiến thêm một bước, chính là đã vượt ra hồng trần chân tiên, từ đó tuế nguyệt không thể chém. Đối ứng tại cơ hoàn vũ tiến cảnh tu vi, thiên kiếp diễn hóa ra người này đứng ở đến bên trong tôn cảnh giới. Hắn cũng không thẹn cho chí tôn, hai chữ này hình dung. Vừa mới xuất hiện, giống như là chúa tể thiên thượng địa hạ, chư thiên vạn đạo đều ở nghe hắn hiệu lệnh, loại kia phong thái. So với đại đế càng hơn, giống như là một cái sống sờ sờ tiên vương đứng ở nơi đó. Cũng không phải là lực lượng nghiền ép, mà là một loại tâm linh trí thần trí thánh. Tuế nguyệt, có thể chém dụng thân thể, chém dụng nguyên thần, khiến bể nghễ vũ trụ đại đế tiêu vong. Nhưng là mặc dù nó cường đại đến cực điểm, vẫn có một loại đồ vật là khó mà ma diệt. Chính là một khỏa vô thượng tâm linh. Có người mặc dù tu vi không cao, một trái tim linh cũng có thể chiếu phá vạn cổ sơn hà. Cực độ siêu phàm thoát tục. Giờ phút này, sắc mặt của cơ hoàn vũ ngưng trọng. Trước mắt đây hết thảy đều trong bóng tối biểu thị cái gì? Mặc dù dứt bỏ không đề cập tới khác, đối thủ một trái tim linh viên mãn không tì vết, so với hắn còn cường đại hơn. Đây cũng là tất nhiên. Người này trải qua vạn cổ tuế nguyệt, động tất thiên địa vận truyền, xem thấu vạn cổ hồng trần. Có dạng này tâm linh thành tựu cũng là phải làm. Cơ hoàn vũ đang suy tư. Mặc dù đối thủ cường đại khó giải quyết, hắn cũng không sợ. Đơn giản chính là một trận huyết chiến. Bước lên con đường tu hành. Một đời vì trở thành liền vô thượng đại đạo. Đã sớm đem sinh tử không để ý. Suy yếu, nguyên bản trầm mặc người kia mở miệng. Trong tiếng nói có một loại xuyên thủng vạn vật căn bản đạm mạc. Giờ phút này thản nhiên quay người. Từ nguyên bản đưa lưng về phía, chuyển thành nhìn thẳng. Động tác như vậy nhìn như bình thường, nhưng lại đã dẫn phát đáng sợ hậu quả. Cùng với nhất cử nhất động của hắn, thiên địa đều ở chấn động. Vạn đạo đều ở hợp minh. Theo hai người đối mặt, tại thời khắc này có một loại cuồn cuộn tuyệt luân uy áp giáng lâm.